Mặt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là mày vẫn còn có một trung tâm mua sắm. Trung tâm thương mại Tinh Ốc sẽ được mở sau khi nhiệm vụ của thế giới tận thế đầu tiên hoàn thành. Cho nên, lần này tao được 3 lần rút thăm đạo cụ miễn phí, lại còn được rút sớm. Quả thực có thể miễn cưỡng coi là phúc lợi dành cho người mới. Vưu Khê mở ra từng cái một cụm ngôi sao mà vừa nãy cô rút, thu thập được 3 đạo cụ. Công cụ sao, kẹo cao su phiên dịch, dùng một lần, không có rào cản ngôn ngữ trong thế giới hiện tại sau khi ăn. Công cụ sao, son môi ngụy trang, công dụng phủ, hiệu quả trong 24 giờ mỗi lần. Sau khi áp dụng, bạn có thể tùy ý thay đổi chiều cao, ngoại hình, độ tuổi và giới tính của mình và nó sẽ chỉ có hiệu lực trong thế giới tận thế. Công cụ sao, nước hoa nhiệt độ cao, chai nhỏ, thời gian sử dụng 3 giờ. Có thể phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao, có thể điều chỉnh kích thước, màng bảo vệ tự động, chỉ có tác dụng trong thế giới tận thế. Cảm giác thật kỳ lạ, nhìn qua thì cảm thấy tất cả đều hữu ích, nhưng suy nghĩ lại lại cảm giác nó cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ cái thứ ba, ở thế giới có nhiệt độ thấp thì may ra còn có thể sử dụng. Vưu Khê vừa oán thầm vừa đem, bộ ba để đi hẹn hò, không, ba cái đạo cụ ngôi sao vào không gian Tinh Ốc. Sau khi không gian Tinh Ốc được mở, giờ đây cô có thể bỏ đồ vào đó mọi lúc mọi nơi. Sau đó, cô dành một chút thời gian để kiểm kê lại số lượng hàng hóa còn tồn tại trong kho của mình hiện tại. Danh sách như sau, thứ nhất là thực phẩm, 2 bao gạo 5kg, 2 thùng dầu ăn mỗi thùng 5L, 4 hộp bánh quy vị trái cây, vị sô-cô-la và vị cà phê, 3 túi chân gà lớn, sườn ức heo và khô bò mỗi loại còn 2 túi lớn. Số còn lại là thùng bánh quy nén vị phô mai mỗi thùng có 48 gói và mỗi gói có 24 miếng. Thịt hộp ăn trưa còn lại 8 lon, 2 thùng mì ăn liền lớn, bắp cải muối, thịt bò cay, sườn heo, hành lá và 5 gói mì ramen cay. Ngoài ra còn nửa thùng lẩu tự sôi siêu cay vị ức bò hầm cà chua. Bao gồm 24 hộp, 3 hộp bánh sô-cô-la Oreo gồm 20 túi, khoai tây chiên nhiều nhãn hiệu. Kẹo sô-cô-la mochi, khoai tây chiên cay lớn và giải cay nhỏ. Về phần đồ uống, 2 thùng nước tinh khiết Aquafina 5L mỗi thùng có 4 chai, 1 thùng rưỡi nước khoáng đóng chai gồm khoảng 24 chai. Coca và Fanta mỗi loại 1 thùng 12 chai, 2 thùng sữa tươi mỗi thùng gồm 48 hộp. Cách chương.